Chương 862, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 39 Phong Xích Hải cưỡng ép lãnh khốc vô tình, cưỡng ép giết gà dọa khỉ. Phồn Tinh còn có thể như thế nào đây, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Đã hiểu đã hiểu. Là của ngươi là của ngươi, ta Tinh Tinh con vĩnh viễn đều là của ngươi. Cái này có lệ thái độ, nhường Phong Xích Hải cảm thấy rất không có cảm giác thành tựu. Ngươi đây là đang có lệ ta. Phong Xích Hải vẻ mặt không vui. Phồn Tinh lập tức nghiêm túc nhìn hắn, nhìn thẳng hắn, đối với này mệt nhọc tiểu yêu tinh nói, mới không có, ta siêu nghiêm túc. Phong Xích Hải, phải không hắn có điểm nửa tin nửa ngờ. Mắt con ủy khuất ba ba nháy nháy mắt, một bộ diễn tinh trên thân tiểu bộ dáng. Ngươi không muốn dọa nhân ra ác. Người ta biết sợ. Người ta sợ hãi, liền sẽ vẫn luôn chờ ở bên cạnh ngươi, sẽ không bị người khác đúng chạm. Phong Xích Hải, rõ ràng nàng biểu hiện được phối hợp như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, tổng cảm giác là lạ, phảng phất bị bắt tham dự cái gì kỳ kỳ quái quái thoại bản ngươi thật tốt nói chuyện. Đừng như thế một bộ dính dính hồ hồ dáng vẻ, một chút cũng không trang trọng, nếu là bị người thấy lời nói, còn thể thống gì thái tử điện hạ cảm giác mình thật đúng là cái người đứng đắn. Đại hoàng tử vừa chết, toàn bộ kinh thành cũng bắt đầu rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Không ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm giác được nguy hiểm hơi thở, tổng cảm thấy sắp có bão táp của tới. Quả nhiên, từ lúc đại hoàng tử ngoài ý muốn chết, liền lục tục có đại thần trong triều lấy các loại hình thức ngoài ý muốn, hoặc là chết, hoặc là tổn thương. Như là lại quan sát cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện, những kia đại thần trong triều trước hơn phân nửa là thái tử điện hạ dưới tay thế lực. Mà tại gần đoạn thời gian tới nay, dâng lên chân trong chân ngoài chi thế, tả hữu lắc lư, nghị khắc ném minh chủ. Cái này phát hiện, quả thực làm cho người ta không rét mà run. Đây là không phải thuyết minh, thái tử điện hạ hắn trở về liền tại tất cả mọi người dồn dập phỏng đoán thời điểm, trong hoàng cung. Ngự thư phòng truyền đến một trận bùm bùm đánh đập thanh âm. Hoàng hậu nương nương đi đến cửa ngự thư phòng, liền bị canh giữ ở cửa thái giám tổng quản ngăn lại. Tổng quản thật cẩn thận khuyên nói ra, nương nương hiện tại, sợ là không thích hợp gặp bệ hạ. Làm sao, ra chuyện gì? Thái giám tổng quản thấp giọng nói, thái tử điện hạ, chỉ sợ là bình an vô sự trở về. Lời vừa nói ra, hoàng hậu lập tức sắc mặt trắng nhợt. Cái kiêng nghịch tử cánh chim không gió thơ ý điếm, bệ hạ ngược lại là đối với hắn cực kỳ sủng ái, mẫu bằng tử quý, nàng cũng thịnh sủng không suy. Nhưng từ hắn thông minh dần dần uy hiếp được bệ hạ địa vị, bệ hạ đối với nàng, liền ngày càng lụ bại. Mỗi khi bị kiêm nghịch tử ép một đầu, biến đến nàng trước mặt chửi ầm lên, oán trách nàng sinh như thế cái yêu nghiệt đi ra. Nhưng là cái này có thể trách nàng sao? Ai cũng nghĩ sinh cái thông minh đứa nhỏ, nhưng nàng cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà sinh ra đến một cái trí nhiều gần yêu. Hơn nữa lanh huyết vô tình quái vật vì củng cố mình ở bên cạnh bệ hạ địa vị, nàng chỉ có thể dựa vào chèn ép nhi tử. Cái này nói ra đều làm cho người ta cảm thấy vớ vẩn. Nhưng là nàng có thể có biện pháp nào? Hậu cung nữ tử, duy nhất an thân lập mệnh tiền vốn, chính là đế vương sủng ái. Hoàng đế tại trong ngự thư phòng nổi điên, nàng hay là không đi chạm cái kia rủi ro tốt. Thường ngày nhìn tại nàng là hoàng hậu phân thượng, bệ hạ còn có thể cho hắn vài phần chút mặt mũi. Nhưng là sự tình liên quan đến cái kia nghịch tử, bệ hạ chỉ biết đem tất cả lửa giận phát tiết ở trên người nàng, chỉ về phía nàng mùi thoá mạn. Bản cung mang đến nước canh. Người đưa vào đi cho bệ hạ uống, bản cung chính mình liền không đi vào. Hoàng hậu nói xong, nhanh chóng rời đi. Thái giám tổng quản đem canh đưa vào đi. Đảo mắt, trong ngự thư phòng liền truyền đến mảnh sứ vỡ đập phá thanh âm. Chẳng cần nàng giả mù sa mưa đưa nhiều như vậy đồ vật làm gì nếu không phải là nàng sinh ra đến hảo nhi tử. Chấm về phần như thế đau đầu sao? Thái giám tổng quản cái gì cũng không dám nói. Chẳng qua là cảm thấy việc này đi. Cũng không thể toàn quái hoàng hậu nương nương. Dù sao thái tử điện hạ trên người huyết mạch, cũng có ngài một nửa không phải ngươi nói, chấm muốn hay không hoàng đế muốn nói lại thôi. Trên nét mặt bộc lộ từng tia sát ý cái kia nghịch tử hiện tại khẳng định liền tại kinh thành trung, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn thắt cổ. Như vậy có hay không có thể thái giám tổng quản trong lòng giật mình. Bệ hạ, kính xin cân nhắc. Thái tử điện hạ đó chính là một dã lang. Nếu là có thể một kích chí mạng, vậy còn tốt. Như là không thể một lần giết hắn, hắn trái lại giết cha giết quân cũng không nhất định hoàng đế tỉnh táo lại sau, cuối cùng vẫn là bỏ đi cái kia nguy hiểm suy nghĩ. Kỳ thật nói đến cùng, hắn cũng sợ chết. Phong Xích Hải đợi vài ngày, đều không có đợi đến kinh thành trung có cái gì động tác. Nói thật, trong lòng hắn thật đúng là có chút thất vọng đâu. Vốn cho là, hắn phụ hoàng là cái kiêu hùng. Hội mượn cơ hội ngàn năm một thừa này, nghĩ hết thể biện pháp, phái ra tất cả tử sĩ ám vệ, cũng nhất định phải trừ bỏ hắn. Kết quả cũng chỉ là cầu hùng mà thôi. Hoàn toàn không dám bí quá hóa liều. Đây thật là cái cơ hội tốt ra, dù sao hiện tại hắn còn ở mất tích trạng thái. Tất cả mọi người không biết tung tích của hắn, coi như hoàng đế không từ thủ đoạn giết chết, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, thu người năm cán. Như là chờ hắn về triều, vì không bị ngôn quan ghi nhớ ghen tị con trai mình ác danh, hoàng đế cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nâng hắn. Thất vọng. Cơ hội tốt như vậy, vậy mà đều không xuống tay với hắn. Hắn cũng đã làm tốt giết cha chuẩn bị. Triều thần liên tiếp gặp chuyện không may, toàn bộ triều dã trên dưới lòng người bàng hoàng. Cũng chính là ở nơi này thời điểm, một ngày vào chiều thì cửa thành lệnh vội vã đến báo Thái tử Điện Hạ đã tới cửa thành. Ngồi ở long ỷ bên trên hoàng đế cả khuôn mặt đều tại co giật, thật lâu mới miễn cưỡng nghẹn ra một cái khuôn mặt tươi cười đến. Nhưng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn, thậm chí còn có điểm dữ tợn. Phải không, kia thật đúng là thiên phù hộ con ta chư vị ái khanh, không bằng theo chấm cùng nhau. Đi trước cửa thành nên đón Ngô Nhi nghịch tử, cái này nghịch tử hắn như thế nào liền không chết ở bên ngoài a? Trên đời này nhất nghẹn khuất sự tình là cái gì, còn không phải là rõ ràng trong lòng hận đến mức muốn chết, vẫn còn không thể không giả bộ một bộ cực kỳ cao hứng dáng vẻ. Phu hoàng, biệt lai vô dạng. Phong Xích Hải khẽ mỉm cười nói. An Quốc công bên trong phủ. Công Tôn cắt ghé vào trên giường, cùng Phồn Tinh thương lượng. Nhìn tại chúng ta quen biết lâu như vậy phần thượng, muội muội. Ca ca thỉnh cầu ngươi một sự kiện như thế nào? Công Tôn Cát không hổ là Công Tôn Cát, chói mắt ở giữa đã bắt đầu cùng Phồn Tinh làm thân thích quan hệ. Chuyện gì áp nhìn tại Công Tôn Cát bởi vì chính mình chịu tám roi phân thượng, Tinh Tinh con cố mà làm đem hắn tính vào chính mình nhân phạm vi. Chỉ cần là chính mình nhân, liền hết thể đều tốt thương lượng. Nếu Thái tử Điện Hạ muốn cho ta đi Đông Cung làm Thái giám, ngươi có thể hay không tại Điện Hạ trước mặt? Vì ca ca nói tốt vài câu Công Tôn Cắt đến nay nhớ mãi không quên, Phong Xích Hải muốn khiến hắn đi Đông Cung làm thái giám sự tình. Dù sao hắn là như thế khéo hiểu lòng người, trên đời này chỉ sợ lại tìm không đến so với hắn còn thích hợp lưu tu thuốc ngựa người. Thượng vị giả bên người, đích xác cần giống hắn như thế một cái rượu nhân nhi. Nhưng là, Đoạn Tử Tuyệt Tôn làm thái giám vẫn là quá thảm chút anh, hắn sợ hãi một đạo kia. Ngươi nghĩ làm thái giám trong lớn nhất cái kia bằng không, vì sao muốn nói tốt vài câu? Đương nhiên là bởi vì muốn đi cửa sau, làm thái giám đầu lĩnh đi. Công Tôn Cắt vội vàng lắc đầu được cùng chống bỏi dường như, không không không, ta không phải, ta không có, ngươi hiểu lầm, thiên tài muốn làm cái kia thái giám đầu lĩnh. Lại như thế nào cho người ta làm đầu lĩnh, cũng không vẫn là cái thái giám sao? Ca ca không muốn làm thái giám, ngươi hiểu không? Ca ca muốn là làm thái giám lời nói. Hoa lâu trong không biết có bao nhiêu hoa nương sẽ thương tâm muốn chết. Phồn Tinh xem Công Tôn Cắt một bộ cực kỳ bi thương thần sắc. Nghĩ ngợi, vẫn là đáp ứng. Vậy được bá.